Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung bận rộn hơn ngày xưa rất nhiều, Cang Vũ hiện giờ do Thái tử Phi trưởng quản. Thái tử Phi mặc dù chỉ đảm nhận danh tiếng, mỗi ngày cũng phải lộ diện, ngồi ngay ngắn trong nội điện Đông cung. Trưởng sự cung và nội thị các nơi trong cung đình đều phải đến Đông cung hồi bẩm sự vụ. Ngàn đầu vạn tử, đủ loại chuyện vặt vãnh, đều phải Thái tử Phi nương nương định đoạt. Thái tử Phi ngồi ngay ngắn lắng nghe trong chốc lát, sau đó phân phó một tiếng. Những chuyện này, để Thái tôn Phi quyết định đi. Sau đó liền cao hứng ôm cháu đi. Một đám trưởng sự cung nhân nội thị. Không hổ là Thái tử Phi nương nương. Các phi tần hậu cung trông mong chờ làm đẹp. Quý phi nương nương nắm chặt quyền trưởng cung không buông. Đến chỗ Thái tử Phi nương nương, nhẹ nhàng buông tay, toàn bộ giao cho con dâu. Thái tôn Phi viên mẫn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại là một nhân vật lợi hại. Tâm tư thông suốt, nhẹ giọng chậm rãi, không mở miệng thì dễ dàng, một khi mở miệng luôn có thể chính xác chỉ ra vấn đề. Mấy lần qua lại, các nội thị trưởng sự cung nhân căn bản không dám có lòng lừa gạt nữa, một đám thành thành thật thật hồi bẩm sự vụ, nghe chờ sai phái. Chu Phích không yên lòng, thỉnh thoảng hỏi một lần. Mẫn biểu muội, có cung nhân nội thị nào dám không nghe lời ngươi hay là âm thầm vấp ngã cho ngươi không? Nếu có, ngươi liền nói cho ta biết. Ta bảo đảm chỉnh trị đến mức bọn họ không dám lộn xộn. Viên Mẫn mím môi cười, khóe miệng lộ ra vòng xoáy cười nho nhỏ. Chuyện trong hậu cung, làm sao cần chàng quan tâm, chàng không nên lo lắng, ta có thể đối phó với nó, có ai không có mắt, ta sẽ cho họ biết sự lợi hại của ta. Chu Phích vẫn lo lắng, lại lén đi hỏi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là thân tín của Thái tử Phi, vẫn không có thành thân, nhìn Chu Phích lớn lên, so với ai cũng thương tiểu chủ tử này. Chu Phích mở miệng, Hồng Ngọc thấp giọng cười nói, Thái Tôn Phi tuy rằng tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại lợi hại. Mấy ngày trước, ma ma trưởng quản khố phòng trong cung gian lận, lặng lẽ từ trong sổ sách khố phòng động tay động chân. Thái Tôn Phi nương nương nhìn sổ sách, cảm thấy không đúng, tự mình đi khố phòng một lần. Trước mặt mọi người, vạch trần mặt ma ma quản sự. Vừa phát tác này, trực tiếp rời công việc của quản sự ma ma, đem điêu nô kia phạt đi giặt rũ phòng. Còn có một quản sự ỷ vào từng hầu hạ trong Từ Ninh cung, dựa vào mình lâu năm, không đem Thái Tôn Phi đặt ở đáy mắt. Thái độ trong lúc nói chuyện không cung kính, Thái tử Phi nương nương tại chỗ liền trở mặt, trực tiếp làm cho người ta vỗ tay vào miệng nàng. Vẫn là Thái Tôn Phi mở miệng cầu tình, quản sự ma ma kia, bị trưởng miệng, mặt sưng lên cao lớn, còn phải quỳ xuống đất dập đầu tạ Thái Tôn Phi ân điển. Điện hạ đừng lo lắng, mẹ chồng nàng dâu hai người, một người già đỏ mặt, một người hát mặt trắng. Phối hợp đừng nói là an ý, nhất là Thái tử Phi, uy danh hiền hách, đối với Tào Quý Phi cũng chưa từng sợ hãi, còn sợ đám điêu nô này không được. Đánh liền đánh, đám điêu nô ngay cả chỗ tố cáo cũng không có. Chu Phích nghe được sẽ mỉm cười, lại nói với Hồng Ngọc. Mẫn biểu muội còn trẻ, có rất nhiều chỗ không hiểu không biết. Hồng Ngọc cô có thể giúp nàng nhiều hơn một chút. Hồng Ngọc cười nói, nô thì nhất định tận tâm tận lực. Mấy ngày sau, Đông cung hưu mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ có hơn 10 mật tham âm thăng quan Phùng Công Công, tâm tình cực tốt, sau khi tuyên bố chia tay Dương Công, chậm rãi ra khỏi cung. Thẩm Hữu cũng nghỉ ngơi vào ngày này, cùng Thẩm gia ra khỏi cửa cung. Thẩm gia cười dùng khuỷu tay chống lại Thẩm Hữu. Khó có được hưu mộc, tối nay cùng đi uống rượu thì sao? Thẩm Hữu quy tâm như tên, liếc Thẩm gia một cái. Tam tẩu mang thai, ngươi uống rượu gì? Một tháng mới hưu mộc 3 lần. Sớm trở về bồi một bồi tam tẩu. Thẩm gia cũng không phải không săn sóc kiều thê. Bất quá, thiếu niên mà, đều thích hô bằng dẫn bạn. Từ sau khi thành thân, bọn Phương Bằng hẹn ta đi uống rượu, ta chưa từng đi qua mấy lần. Thẩm gia thở dài, thường xuyên bị bọn họ trêu chọc, nói sân sau ta có giản nho. Đây là một đám thân vệ Đông cung trêu chọc Thẩm gia sợ vợ. Thẩm Hữu bình tĩnh, ngươi muốn đi uống rượu ngươi đi, ta muốn trở về bồi thiếu quân biểu muội. Này này, ngươi đừng nói là ta giống như một người phụ lòng. Thẩm gia cười lườm Thẩm Hữu một cái. Ta cũng không đi, cái này hồi phủ, ngươi đâu, có muốn cùng nhau trở về dùng bữa tối hay không? Thẩm Hữu nói, ngày mai sẽ trở về. Vợ chồng chia tay, tối nay sẽ không đi đâu hết. Thẩm gia cười trêu chọc vài câu, khuôn mặt dày của Thẩm Hữu điếc tai không nghe thấy. Huynh đệ hai người cùng nhau giục ngựa, sau khi đi một đoạn đường, mới chia tay, mỗi người về nhà. Phùng thiếu quân phải dịch dung cải trang, sau khi trời tối đen, mới trở về Thôi Trạch. Vừa mới vào phòng, đã bị Thẩm Hữu ôm lấy eo nhỏ nhắn. Nửa đêm canh ba, hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện. Hán Vương bị đưa đến Hoàng Lăng. Thẩm Hữu cúi đầu, nhìn Kiều Thê trong ngốc. Việc này trong ngoài cung đều biết. Thẩm Hữu thân là thân vệ Đông Cung, tự nhiên biết chuyện Hán Vương rời kinh. Tuy nhiên, nội tình cụ thể lại không rõ ràng. Chỉ mơ hồ biết có chút liên quan đến Du Mỹ Nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kia. Cho nên, mấy ngày trước, Phùng Công Công bỗng nhiên biến mất vài ngày, chính là đang âm thầm làm việc đi. Thẩm Hữu chăm chú nhìn khuôn mặt thư giãn như hồ ly của Phùng Thiếu Quân, không hỏi tiếp nữa. Làm mật thám có quy củ làm mật thám, quan trọng nhất chính là một chữ. Mật, cho dù là đối với người nhà thân thiết nhất, cũng không thể tiết lộ. Thẩm Hữu không muốn làm khó Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, dán mặt lên ngực Thẩm Hữu, thấp giọng nói. Có chuyện muốn nói cho huynh biết, ta cũng được thăng chức. Hiện giờ dưới trướng có hơn 30 mật thám, đều do ta quản. Thẩm Hữu có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn Phùng Thiếu Quân. Lợi hại như vậy sao? Phùng Thiếu Quân nhướng mày, cười giảo hoạt. Huynh phải cẩn thận một chút, mỗi lời nói và hành động đều không thể gạt được mắt ta. Nếu dám làm gì có lỗi với ta, ta sẽ nhìn chằm chằm vào huynh. Thẩm Hữu bật cười, muội suy nghĩ nhiều rồi. Nếu không phải muội, những nữ tử khác ta căn bản sẽ không liếc mắt một cái. Điều này cũng đúng, nghĩ đến mỹ nhân kiếp trước trở về, Phùng Thiếu Quân nhịn không được nở nụ cười. Thẩm Hữu nhìn nụ cười như hoa, nhếch khóe miệng lên. Ngày hôm sau, ngủ cho đến khi mặt trời trên cao mới thức dậy. Hai vợ chồng trẻ ngồi xe ngựa, chậm rãi trở về Thẩm phủ, ăn cơm trưa, tiêu hao nửa ngày mới trở về. Những ngày như vậy thực sự là nhàn nhã và thoải mái. Hưu mộc qua đi, hai vợ chồng tiếp tục tiến Đông Cung làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thường lệ một người ở bên cạnh thái tử làm thân vệ, một người chạy việc vặt bên cạnh Dương Công Công. Tuy nhiên, không giống như trong quá khứ. Phùng Thiếu Quân làm tiểu thống lĩnh, dưới trướng có hơn 30 mật thám. Phải thường xuyên âm thầm liên lạc với nhóm mật thám truyền tin, muốn thường xuyên hồi bẩm với Dương Công Công, còn phải nhìn chằm chằm quá trình nhiệm vụ của các mật thám. Bạn nhất nhiệm vụ có sai sót, phải lập tức khắc phục. Tất cả những thứ như thế. Bận rộn hơn trước rất nhiều. Phùng Thiếu Quân nửa điểm cũng không ngại mệt mỏi, càng bận càng có tinh thần. Cách chương.